Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, trường lộ giáo tử, canh ba. Chỉ riêng chỉ là nhìn mấy cái này danh tự, chính là tả trường lộ dạng này hàm dưỡng, cũng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu là người bình thường lấy loại này danh tự, tả trường lộ tối đa cũng chính là trợn mắt chừng một cái. Nhưng là vấn đề là, những tên này đều là vị đại lão kia lấy. Cái kia một đôi đại trùy đập toàn bộ thế giới run lẩy bẩy đại lão. Lấy một đống loại này danh tự. Điều này không khỏi làm tả trường lộ hết sức không thể chịu đựng. Người cha nuôi này lấy được danh tự này. Thật sự là ném đi tổ tông 8 lần đại nhân. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ thở thật dài. Cái này đều cái gì phá ngoạn ý. Chấm ngoặc kép. Lập tức nói, cái này ti vũ, tiểu vũ, trung vũ, đại vũ, bạo vũ, phàm là những này đều cho tiểu niệm, mặt khác mới thích hợp tiểu đa học tập nắm giữ. Ân, chờ các ngươi thuần thục nắm giữ đằng sau, lại lẫn nhau truyền thụ một chút, phải làm có càng lớn thu hoạch. Vâng, ngoài ra, những công pháp này danh xưng, các ngươi tự hành sửa đổi, dù sao ta nhìn thấy hiện tại. Đã muốn ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ một mặt thổn thức. Thật mẹ nó có văn hóa. Chấm ngoặc kép, đúng rồi. Những cái này truy pháp cái gì? Cũng không cần dạy cho ngươi tiểu niệm tỷ. Ngươi tiểu niệm tỷ nếu là múa lên đại truy. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Đừng bảo là tả tiểu đa. Ngay cả tả trường lộ đều giật nảy mình đánh cái run rẩy. Hình ảnh kia. Thật sự là quá đẹp, quá cay con mắt, không dám nghĩ, không dám nhìn, tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm thì là một mặt ác hàn. Đúng rồi, có chút thẻ ngọc truyền thừa là duy nhất một lần, chờ chút các ngươi chọn trước một viên truyền công ngọc giản thử một chút. Xác nhận một chút có phải là hay không duy nhất một lần. Tả trường lộ nhắc nhở, trước từ cấp thấp nhất bắt đầu nếm thử. Ta đoán chừng những ngọc giản này nội dung đều không phải bình thường siêu diệu. Nếm thử thời điểm nhất định phải cẩn thận. Vậy thì do ta tới trước. Tả tiểu niệm nói. Nàng sợ tả tiểu đa vừa mới đột phá. Lại tiếp nhận đại lượng thần thức trùng kích xảy ra vấn đề. Hay là lấy tu vi hùng hậu. Cảnh giới cao hơn chính mình đến nếm thử là nghi. Tất nhiên là xung phong nhận việc. Thẳng cầm lấy trong đó một viên viết ti vũ kiếm ngọc giản. Hướng về trên trán mình dán đi lên. Không thể không nói. Tại cái này mấy bộ kiếm pháp bên trong. Cũng liền bộ công pháp này danh tự. Còn tương đối thích hợp một chút. Về phần mặt khác. Đơn giản chính là khó coi. Để cho người ta nhìn danh tự liền ruột rút gân. Theo vận công. Một bộ kiếm pháp chiêu số dần dần ánh vào tà tiểu niệm trong óc. Chợt liền bị một mực khắc lục ở tại trong thần thức. Tựa như là tu luyện mấy chục năm đồng dạng khắc sâu ấn tượng. Bộ kiếm pháp kia, thật là quá tinh diệu. Tả tiểu niệm vừa mới xem kiếm, chính là lòng tràn đầy kinh ngạc. Tán thưởng liên tục, tả tiểu đa cha nuôi mù loà này. Tại sao có thể có nhiều như vậy đồ tốt? Kiếm thế tựa như mùa xuân trầm trầm mưa phùn. Tại còn không có cảm giác được trời mưa thời điểm. Đã thấm ướt người lọn tóc, nhuận vật vô thanh. Còn có cái kia thấm vào nội tâm nhu hòa, liên tục vô tận, không ngừng không nghỉ, phô thiên cái địa, tất cả đều là ở khắp mọi nơi mưa phùn lưu ngấn. Chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm mở to mắt, đầy mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Tả tiểu niệm tu vi tạo nghệ đã đạt đến khá cao cấp độ. Đoạt được Côn Lôn đạo môn truyền thừa, cũng thuộc tinh hồn đại lục cực thượng thừa hàng ngũ. Ánh mắt có thể nói không tầm thường. Mà mới được một bộ này ti vũ kiếm pháp. Nó tuyệt diệu chỗ. So với mình bây giờ tu luyện Côn Lôn đạo môn kiếm pháp. Cao hơn đâu chỉ một bậc. Đơn giản chính là kém một cái thiên địa. Căn bản không thể so sánh nổi. Chiêu pháp công kích diện tích che phủ tích rộng. Góc độ chi chu toàn. Chi xảo trá tay quái. Tất cả đều để tả tiểu niệm ở trong lòng liền hô không thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng. Tinh tế tính toán một lúc sau, tả tiểu niệm từ từ mở mắt, nói, viên này ti vũ kiếm pháp ngọc giản chính là duy nhất một lần. Truyền công ngọc giản tại truyền, thừa kết thúc về sau, Màu sắc tức thời ảm đạm xuống. Hiển nhiên không có khả năng lại dùng. Tả Trường Lộ tinh tế quan sát. Nói, cũng là không phải thuần nhiên duy nhất một lần. Chỉ bất quá muốn lần tiếp theo sử dụng mà nói. Nhất định phải do bản nhân quán thâu đồng căn đồng nguyên năng lượng. Mới có thể lại lần nữa bắt đầu dùng. Cho nên nói, cùng duy nhất một lần thật đúng là không có gì khác biệt. Chấm ngoặc kép, hắn nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày. Trước đó mặc dù không có nghe nói qua cái này mấy loại kiếm pháp. Nhưng này có lẽ là địa vị mình quá cao bố trí. Mà lại ra hỏa này giao đấu cho tới bây giờ đều là dùng trùy. Nhưng cũng không thể cam đoan liền không có những người khác nhận qua gia hỏa này truyền thụ. Vạn nhất bị người đi ra. Nói, niệm nhi, ngươi về sau liền tạm định lấy bộ kiếm pháp kia làm áp đáy hòm chiêu pháp. Phối hợp các ngươi Côn Lôn tiên môn tinh không bộ. Lại tá lấy ngươi Nguyệt Phách chân kinh công pháp. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như không cần Nguyệt Phách chân kinh thôi động. Những kiếm pháp này. Bất kỳ cái gì một bộ liền đều không cần tùy tiện hiện ở người trước. Một khi ra chiêu, tận khả năng, đem đối địch người diệt sát chi. Đây là vì gì? Cái này ngươi liền có chỗ không biết. Cái này hồng mù loà thế này tiết lộ thiên cơ rất nhiều. Đáng tiếc bằng hữu không thể kết xuống mấy cái. Ngược lại là cừu gia vô số. Mà lại trong đó không thiếu cường giả tuyệt đỉnh. Một khi bị người nhận ra. Đối với ngươi khá bất lợi. Tả Trường Lộ lúc này không có nói rõ chân tướng. Lại là lo lắng nữ nhi không tiếp thụ được truyền công vu minh loại sự thật này. Mặc dù tại Tả Trường Lộ chính mình xem ra chính là dâu ria. Nhưng rất nhiều người. Nhưng đều là quan tâm. Tại Tả Trường Lộ xem ra. Công pháp chính là công pháp. Cái gọi là chính tả bất quá là lòng người chi gửi. Nhưng là tại hiện tại phô thiên cái địa đều là vu minh tức tà ác tuyên truyền phía dưới. Rất nhiều thanh niên nam nữ võ giả, trong lòng đã sinh thành thâm căn cố đế đạo đức tiêu xích. Ngay cả vu minh võ học, cũng đều thành tà ác. Còn có các ngươi hai người kiếm, có thể không ra khỏi vỏ liền chớ có tùy tiện ra khỏi vỏ. Tả Trường Lộ cảm thấy vẫn là phải là, nhi tử nữ nhi tăng thêm một tầng bảo hiểm, nhắc nhở nói. Kiếm của các ngươi, đều là thuộc về thế này đỉnh phong hàng ngũ. Bình tĩnh mà xem xét, lấy các ngươi hai nông cạn tu vi. Thực sự không xứng có được như thế thần khí. Còn nữa, ngươi nói trong kiếm thần khí đại biểu cái gì? Kiếm, cho tới bây giờ đều là giết người đồ vật. Trong kiếm thần khí tự nhiên chính là đỉnh tiêm sát khí. Người tới cấp bậc nhất định, sẽ có thuộc về cấp bậc kia lòng dạ khí độ. Cũng sẽ có thuộc về cấp bậc kia ngạo khí. Tương đối, kiếm cũng giống như vậy. Kiếm trúc thần khí, liền có ngạo khí. Ra tất thấy máu, về tay không chẳng lành. Cổ ngữ nói, thần kiếm ra khỏi vỏ. Không máu không về, chính là đạo lý này. Tả Trường Lộ nói, cho nên, một khi biến cố tới người. Không thể không xuất kiếm. Như vậy dưới kiếm không cần để lại người sống. Kiếm ra vô tình, không lưu chỗ trống, không di nhân quả, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm nghe vậy cùng nhau sửng sốt một chút. Từ lão ba trong miệng nói ra như thế đường hoàng, kỳ thực giết người diệt bởi vì tàn nhẫn nói. Thật đúng là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất, vô luận là giang hồ hay là chiến trận, đây đều là lời lẽ chí lý. Nhất định phải nhớ kỹ, biến thành hành động, Tả Trường Lộ nghiêm túc nói ra. Các ngươi từ nhỏ tại hậu phương lớn lên, một chút nhân từ nương tay chính là thuộc tất nhiên, nhưng là điểm này, nhất định phải bản thân sửa đổi, nếu không tương lai tại giang hồ hoặc là tại chiến trận thời điểm, tất thiệt thòi lớn, nhất là hai quân đối chiến thời điểm, tuyệt không có phải chăng tàn nhẫn khái niệm, chỉ có lập trường, đây mới là Tả Trường Lộ cực kỳ lo lắng sự tình. Vâng, cha, nếu là luận bàn đâu? Luận bàn, lời này của ngươi hỏi được choáng váng. Ngươi truyền thừa những kiếm chiêu này. Căn bản cũng không có thể dùng để luận bàn. Mỗi một chiêu đều là hướng chỗ chí mạng chào hỏi. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ trợn trắng mắt. Nói, truyền công ngọc giàn, tiết khắc não hải. Nơi nào còn có cái gì so tài tất yếu? Vâng, Tả Tiểu Niệm nghĩ. cũng thấy chính mình là vỏ bên ngoài che mắt, là lẽ thường vây khốn. Hoàn toàn chính xác, bộ kiếm pháp kia một khi thi triển đi ra, chỉ chỗ, tất cả đều là chí mạng chí tử bộ vị, liên hoàn sát chiêu, thật là không thích hợp dùng để luận bàn, càng không nói đến kiếm của mình, quá mức vu phong lợi. Hai tướng gia thừa, đơn giản không còn dám nhớ lại, đây mới thực sự là trên ý nghĩa chém giết chi kiếm. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng nói, trước đó cái gọi là rất nhiều kiếm pháp, đâm cổ tay, đâm chân, đâm bả vai, đối với địch nhân xuất kiếm, khắp nơi có lưu chỗ trống, thủ hạ lưu tình, đơn giản chính là đang nói đùa, mà lại lấy tính mạng của mình nói đùa, chấm ngoặc kép. Sáng tạo những kiếm pháp này người, căn bản chính là từng cái đầu óc đều có vấn đề. Đối địch giao đấu, lấy loại tâm tính này giao đấu, cùng chịu chết có gì khác? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm một mặt xấu hổ, bởi vì Côn Lôn đạo môn rất nhiều kiếm pháp đều là bộ dạng này. Khiêm tốn cẩn thận tường hòa, khắp nơi sinh cơ, mà lại đạo môn còn thường xuyên bởi vậy tự ngạo, nhưng bây giờ tại Tả Trường Lộ trong miệng đã là không đáng một đồng. Như thế kiếm pháp, tất cả đều là những cái kia chỉ hành đạo tại giang hồ, cũng không từng lên qua chiến trận người sáng tạo, khuyết thiếu nhiệt huyết sát phạt chi thế. Đối với quanh năm tại chiến trường liên hệ tu giả mà nói, đó chính là hèn nhát kiếm pháp. Tả Trường Lộ không lưu tình chút nào lời bình, chỉ có thường thường hành tẩu giang hồ, ôm loại này quảng giao bằng hữu suy nghĩ. Xuất thủ có lưu chỗ trống, sau đó không đánh nhau thì không quen biết. Ha ha, bực này thật phóng tới trên chiến trường, vậy căn bản chính là trò cười. Trên chiến trận, sinh tử một phát, ai cùng ngươi kết giao bằng hữu? Cái gì cùng chung chí hướng? Bất quá là một câu che đậy lỗi lầm cầu thí nói. Càng mạnh, càng có thể để ngươi bội phục địch nhân, càng phải mau sớm giết hắn. Điểm này nhất định phải nhớ kỹ, khắc sâu tại trong lòng, không thể quên. Trong truyền thuyết, Côn Lôn đạo môn đã từng có một vị tiền bối, bởi vì thù kết thúc, diệt sát mục tiêu người cả nhà, nhưng lại lưu lại mục tiêu người 15 tuổi nhi tử. Bởi vì hắn nhìn thấy đứa nhỏ này tư chất kỳ giai, căn cốt tuyệt đỉnh, chính là luyện kiếm vô thượng kỳ tài, thế mà động buồn cười ái tài chi niệm. Đối với người nói ra, người căn cốt ngộ tính đều là nhất lưu. Hiện tại giết ngươi, chính là thuộc kiếm giới một tổn thất lớn. Ta tại Côn Lôn đạo môn chờ ngươi trả thù. Hy vọng sẽ có một ngày, kiếm của ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Có lẽ rất nhiều người nghe nói việc này, sẽ còn tán thưởng người này lòng hàm dưỡng khí độ. Tả Trường Lộ tràn đầy vẻ trào phúng, nói, mà kết quả cuối cùng chính là, nhiều năm đằng sau, thiếu niên này quả nhiên luyện kiếm có thành tựu, vang danh thiên hạ, giết tới đạo môn, đem hắn cửu nhân chảm dưới kiếm. Cũng nói ra, người năm đó thả ta, thật quá ngu xuẩn, hôm nay chết bởi ta dưới kiếm, chính là ngươi ngu xuẩn báo ứng. Giết người cả nhà, thế mà bởi vì ái tài tại con của cửu nhân, thủ hạ lưu tình, ngu không ai bằng, quân chính là tiền xa chi triệt. Ta khi dám chi, cho nên quân người nhà, chó gà không tha. Tả Trường Lộ một bên nói, một bên cười lạnh trào phúng. Tả Tiểu Đa trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này lại có người ngu xuẩn như vậy. Ngoặc kép, hôm nay canh ba đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.